Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, trang 202. Khải Phong cảm thấy mỹ mãn, hắn thuận miệng nói ra một cái tên, hiện tại Vô Mặt. Khả năng đã không phải quá khứ Vô Mặt, người cùng hắn gặp mặt thời điểm nhất định phải cẩn thận, thuận tiện. Người đem Kim Sát cũng cùng nhau mang lên, Kim Sát. Tô Thiên Lưu nghe thấy tên này thời điểm hơi hơi sửng sốt, vì cái gì muốn mang lên hắn? Hắn thân thủ hào, thời khắc mấu chốt, có thể bảo hộ ngươi. Khải Phong lời nói thấm thía nói, chính là, hắn người kia đầu óc không hảo xử. Tô Thiên Lưu trong giọng nói lộ ra cổ nói không nên lời ghét. Bỏ, yên tâm đi, lần này ta đã cảnh cáo hắn. Làm hắn vô luận sự tình gì đều phải nghe ngươi lời nói. Khải Phong ôn tồn khuyên, ở qua không biết, bao lâu về sau, Tô Thiên Lưu mới đáp ứng rồi mang lên vị này kêu Kim Sát người, vị này kêu Kim Sát. Là cái thân cao ước chừng có 2 mét tả hữu hán tử. Cường tráng như nghiêu, hắn thân thủ thực hào, bất quá đầu óc lại quá mức đơn giản một ít. Hắn thực dễ dàng dễ tin người khác nói, cũng thực hảo thao túng, có lẽ đúng là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên, Kim Sát thân thủ rõ ràng rất lợi hại, nhưng là lại trước sau cũng chưa có thể ở trong quân chiếm cứ một cái quan trọng vị trí. Những người khác có lẽ cũng không dám bảo đảm có thể làm Kim Sát nghe lời. Nhưng là Khải Phong lại có thể bảo đảm, bởi vì Kim Sát người này ở trên đời này, tín nhiệm nhất người chính là Khải Phong. Trúc Huyền Nguyệt đang ở tiệm cơm bối thư, nàng cũng là cảm nhận được càng ngày càng tới gần nguy cơ. Cảm, thời thời khắc khắc cảm thấy chính mình bên người giống như có đại sự muốn phát sinh. Cho nên ở liều mạng bức chính mình bối thư, người nói Tô Thiên Lưu tới gọi điện thoại cho ngươi. Là Thánh Lợi Văn Thành đã xảy ra cái gì đáng sợ sự? Kia đến tột cùng có thể là cái gì đáng sợ sự đâu? Tiểu Bạch hỏi, ai biết? Có thể phát sinh sự quả thực quá nhiều. Trúc Huyền Nguyệt nói, bất luận như thế nào, Tô Thiên Lưu lúc này đây mục đích, nhất định là vì làm Vô Mặt trở về giúp hắn giải quyết hắn cục diện rối rắm. Ngươi tin tưởng ta, hơn nữa, chuyện như vậy chỉ biết càng ngày càng nhiều, tuyệt đối sẽ không thay đổi thiếu. Bởi vì, Hải Cách Đặc Quốc hiện tại giống như là một cái tứ phía gió lùa phá nhà ở giống nhau, nhưng là này, lại có thể trách ai được? Là bọn họ chính mình không cần những cái đó có thể giúp bọn hắn che mưa chắn gió đổ vật, chúc. Huyền Nguyệt cúi đầu nhìn chính mình ngón tay thượng cái kia nho nhỏ màu đen đuôi giới, cái này. Đuôi giới là Vô Mặt cái kia cơ giáp khởi động chìa khóa. Trúc Huyền Nguyệt nhớ tới đã từng giống rác rưởi giống nhau đôi ở thủ đô đại học kho hàng những cái đó vũ khí. Những cái đó vũ khí tuy rằng bị nàng lấy về tới một bộ phận nhỏ, nhưng là đại bộ phận hẳn là đều bị ném xuống, giống như là Vô Mặt giống nhau, không tồn tại bất luận cái gì giá trị lợi dụng, liền có thể dễ dàng bị vứt bỏ. Trúc Huyền Nguyệt áp xuống chính mình trong lòng sinh ra kia ti không thoải mái cảm xúc, cúi đầu, cưỡng bách chính mình điên cuồng bối thư. Nàng kỳ thật cũng là một cái rất nhan khống người. Mua đồ vật cũng thích chọn đẹp. Xấu điểm đồ vật thường thường cũng không ở Trúc Huyền Nguyệt suy xét trong phạm vi. Nhưng là đường Trúc Huyền Nguyệt thấy kia một đống bị hắn ca giống nhặt phế phẩm dường như một chút nhặt được. Sau đó thu thập lên đồ vật khi nàng không thể không thừa nhận. Chính mình trong lòng sinh ra một tia bi thương, cho nên nói, không có người nguyện ý thu lưu, không có người nguyện ý tiếp thu, thậm chí liền đem hắn chỉ có vài thứ kia bảo lưu lại tới cơ hội cũng không chịu cấp một cái. Trúc Huyền Nguyệt một bên nói, một bên mở ra xe tải hướng tới xóm nghèo chỗ sâu trong đi vào, đây là mỗi tuần một lần miễn phí đưa cơm ngày. Xe tải hóa trang như cũ là tiệm cơm dư lại tới đồ ăn. Đương nhiên, tả lão bản có hay không hướng bên trong thêm một ít tân cái này Trúc Huyền Nguyệt liền không rõ ràng lắm. Đường Trúc Huyền Nguyệt hướng tới chỗ sâu trong đi. Tới thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy nơi này bầu không khí có chút không đúng. Trúc Huyền Nguyệt hồ nghi đánh giá một chút bốn phía, đơn thuần liền này phó cảnh tượng mà nói. Tựa hồ cũng không có cái gì không đúng địa điểm, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt ở xóm nghèo đãi nhiều năm. Đối với xóm nghèo thông thường cảnh tượng trong lòng đã sớm rõ ràng, hiện tại nơi này không khỏi quá an tĩnh một chút, loại này bầu không khí. Lệnh Trúc Huyền Nguyệt có điểm quen mắt, nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình lần trước nữa đi vào cái này xóm nghèo thời điểm, lần đó Trúc Huyền Nguyệt thấy bị sát hại tôn gì, cũng lần đầu tiên thấy tảng sáng tổ chức người. Mà nơi này ly ngay lúc đó địa điểm cũng không có rất xa, Trúc Huyền Nguyệt trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia nghi hoặc, nàng theo chính mình trong trí nhớ quen thuộc phương hướng, chậm rãi hướng tới nơi đó đi qua, càng đi bên trong đi, liền càng thêm tối tăm, bởi vì xóm nghèo chỗ sâu nhất điện lực thập phần thiếu thốn, đối với đệ nhất thành thành phố một ít người tới nói. Bọn họ tình nguyện ở nhất bên cạnh địa điểm cũng thiết lập thượng một đống đủ mọi màu sắc đèn. Cũng không muốn cấp xóm nghèo lưu thượng một cái nho nhỏ bóng đèn. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán, nàng nghĩ tới nào đó mất tích đã lâu. Lâu đến nàng cho rằng đối phương đã chết ở cái nào xa xôi địa phương đại phu, tuy nói cùng tảng sáng nhấc lên quan hệ rất nguy hiểm. Nhưng là Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình dù sao đã chui đầu vô lưới, nhưng mà liền ở Trúc Huyền Nguyệt vừa mới bước vào nào đó hẻm nhỏ thời điểm, có một người bỗng nhiên từ bên cạnh chạy tới, sau đó người nọ một phen bưng kín nàng đôi mắt, đồng thời hắn một cái tay khác cũng véo tới rồi Trúc Huyền Nguyệt trên cổ. Trúc Huyền Nguyệt biết tư thế này rất nguy hiểm, nhưng nàng trực giác thượng ý thức được, người này cũng không có sát ý, cho nên nàng cũng không trốn, chỉ là an tĩnh ở nơi đó đứng. Lão sư, ngài vì cái gì không né? Quả nhiên, Trúc Huyền Nguyệt từ chính mình bên tai nghe thấy được một cái quen thuộc thanh âm. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng không nhịn xuống lộ ra một mặt cười, nhưng mà nàng ngoài miệng lại nói, trốn có ích lợi gì? Ngoặc kép, hết chương.